Hải Minh Tinh, chương 9, góc truyện audio.com. Thụ không ăn cay được, nhưng không cay không vui. Ở trong quán lẩu, miệng ăn thành khúc lạp xưởng. Sau đó Lãnh Khốc nghiêm mặt uống hai bình rượu Giang Tiểu Bạch. Tiếp theo ôm điện thoại, làm ẩu ngồi chơi bên cạnh. Trên bàn có người đại diện, còn có một số trợ lý. Một đám người náo nhiệt ăn lẩu, chờ người đại diện phát hiện Thụ im im từ rất lâu. Trong tay còn dùng điện thoại di động, chuông báo động trong lòng điên cuồng vang lên. Người đại diện hỏi, cậu đang làm gì? Thụ vẫn Lãnh Khốc nghiêm mặt như cũ. Vì đại đại đánh cô, từ gốc là ra cô, nghĩa là cổ vũ nhiệt tình cho ai đó. Nếu bạn nào là fan K-pop chắc biết Phan Chan hay cô Lightstick để cổ vũ cho ca sĩ ấy. Đó là ra cô, cảm ơn bạn Lantowski đã giúp mình giải thích từ này. Người đại diện, chú lại phát thần kinh cái gì đấy? Vẻ mặt Thụ lạnh lùng, hai gò má ửng hồng vì say. Cậu đi like một lượt tất cả những bài đăng chưa like trên Weibo của không? Sau đó yên tâm thoải mái ôm điện thoại di động ngủ thiếp đi. Cách chương.